ưu thế của loại phương thức công kích này là tốc độ. Ngươi phải nhớ cho kỹ, đối với tạp tu cận chiến chúng ta thời cơ cực kỳ ngắn ngủi. Ngươi có thể tốn hao vô số khí lực, nghĩ hết các biện pháp chỉ để rút ngắn khoảng cách với địch nhân. Nhưng trong đại đa số trường hợp, ngươi chỉ có thời gian không tới một giây. Ngươi phải ra đòn tấn công trong khoảng thời gian này, hơn nữa phải đánh trúng đối phương. Như vừa rồi ta biểu diễn đây, vì cho ngươi thấy rõ ràng hơn, nên tốc độ đã phóng chậm rất nhiều. Trong mắt Trần Mộ không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi, tốc độ như vậy trong mắt hắn đã nhanh đến nỗi làm cho người không thể phản ứng. Nhưng trong miệng ma quyết, đây chỉ là động tác chậm. Lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được để nhất cao thủ cận chiến trong trụ sở có thực lực cao thâm khó lường đến cỡ nào. Với tốc độ tấn công trực diện này, cho dù Trần Mộ biết nhược điểm chiến toàn cức của ma huyết cũng không có chút phần thắng. Nhưng ma huyết cũng không chấm dứt ngay. Chiến toàn cức của hắn lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như gặp tạp tu loại chuyên phòng ngự, thì bình thường bọn họ đều có năng lượng cháo tạp bảo vệ, nên việc ngay lúc này chúng ta cần cân nhắc không phải thời gian, mà là cần cố gắng đề cao uy lực của đòn tấn công này. Ví dụ giống như thế này, ngọn thoi kinh cực sáng long lanh như thủy tinh đột nhiên tựa như mũi khoan điên cuồng chuyển động, tiếng ong ong trầm thấp không dứt bên tai. Hát! Ma huyết bật hơi ra tiếng. Ngọn thoi kinh cức xoay tròn tạo thành một đoàn hư ảnh, tựa như một cơn gió lúc kịch liệt co rút lại, nhắm bia ngắm trước mặt vang một tiếng ầm. Bia ngắm trong phút chốc chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ tung tóe bốn phía. Trần Mộ hít một hơi lạnh. Đây là uy lực gì? Trời ạ! Đây là uy lực gì? Trần Mộ thì thào, ánh mắt ngưng trệ nhìn cái bia trống không, mặt trên bia ngắm đã bị ma huyết hoàn toàn phá hủy bằng một đòn vừa rồi. Con số trên màn hình nhảy điên cuồng, nhưng trên đó nhanh chóng hiện ra một câu thương tổn không tính được. Cái loại bia ngắm này có khả năng xác nhận chỉ số thương tổn lớn chừng 1200. Sau cảnh mảnh vỡ bia ngắm tung tóe bốn phía này, Trần Mộ đoán đòn vừa rồi của ma huyết hẳn là có lực sát thương cỡ 1500. Sắc mặt hắn trắng bệch, đòn này của ma huyết thật sự rất bá đạo. Lực sát thương của thoát vĩ toa tạp là 756, so sánh với một đòn này của ma huyết, án chừng chỉ xấp xỉ bằng một nửa của đối phương. Mà lần trước hắn chế tạo bách nhận tạp trước mặt một đòn bá đạo tuyệt luôn như thế, quả thực chỉ là đồ chơi trẻ con. Lực sát thương 1500, không nói năng lượng cháo tạp cấp 3, mà ngay cả một số năng lượng cháo tạp cấp 4 cũng có thể đánh nát. Hơn nữa nhìn đống vỡ nát giống như mảnh vụn thủy tinh đệ nhất tạp tu cận chiến trong trụ sở, quả nhiên danh bất hư truyền. Thêm nữa Trần Mộ tin rằng đây chắc chắn không phải là đòn mạnh nhất của ma huyết. Quả thực hắn không cách nào tưởng tượng được đòn mạnh nhất của ma huyết sẽ có quang cảnh như thế nào. Gặp một đòn này của ma huyết, Trần Mộ mới hiểu được cái gì gọi là cao thủ. Trong nhân vật hắn gặp phải, chỉ có nữ ma duyệt cùng những đệ tử tinh viện có thể có trình độ này. Ngay cả lần trước hắn bị ép đến tuyệt cảnh, vì tạp tu tả ra bị hắn giết chết đều còn lâu mới so sánh được với ma huyết. Ánh sáng màu vàng tản ra, mặc dù lúc này thần sắc ma huyết vẫn lạnh nhạt, nhưng Trần Mộ cảm thấy so với trước hoàn toàn không giống nhau. Chứng kiến vẻ kinh sợ trên mặt Trần Mộ, ma huyết cười ha hả pha chút cổ vũ. Sau này ngươi còn lợi hại hơn ta. Tiếp theo hắn trình trọng dặn dò. Vĩnh viễn không nên lệ thuộc, bó buộc bởi tạp phiến. Như lực sát thương tiêu chuẩn mà tấm chiến toàn cức tạp này phát ra chỉ là 423. Song những lời này rơi vào trong tai Trần Mộ, giống như sét đánh ngang tai. Cái gọi là lực sát thương tiêu chuẩn chính là giá trị thương tổn của năng lượng thể đạt được ở tình huống năng lượng thể phóng thích không tiến hành bất cứ điều chỉnh gì đối với kết cấu.